Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, Sử Thượng lần thứ nhất Internet đại chiến. Lôi Quân đều đã nói ngay thẳng như vậy, nếu như Trương Hiểu Long lại nghe không lời rõ ràng, vậy thì không phải là trì độn, mà là ngốc. Trương Hiểu Long trong nháy mắt liền minh bạch, Lôi Quân vừa rồi nhận được điện thoại cùng mình vừa mới nhận được tin tức là, dù sao đều là làm Internet, chuyện lớn như vậy tình ai sẽ không chú ý. Bất quá Lôi Quân trong lời nói thông tin, cũng là đem Trương Hiểu Long dọa cho nhảy một cái. Do dự một chút, Trương Hiểu Long nhịn không được hỏi: Hứa Tổng, người đã sớm biết rõ chim cánh cụt cùng 360 sẽ đối với lên, cho nên ban đầu ta yêu cầu ra mắt thời điểm, mới không nguyện ý để cho ta sớm như vậy ra mắt. Hứa Chiết quay đầu nhìn về phía Trương Hiểu Long, bỗng nhiên vỗ vỗ bả vai hắn, giải thích nói: Người chớ suy nghĩ quá nhiều, kỳ thật đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân, còn có một bộ phận nguyên nhân chính là cùng thông tin công ty hợp tác xác thực không có nói tốt. Bất quá ta chỉ là đoán được bọn hắn sẽ đối với bên trên, đồng thời sẽ náo tương đối khó xem, nhưng cũng không nghĩ tới chim cánh cụt vậy mà lại như thế vạch mặt phản kích tới 18 vậy mà trực tiếp nhường người sử dụng làm ra lựa chọn. Cầm lấy điện thoại hướng hai người ra hiệu, Hứa Chiết tiếp tục nói ra: Không những ở PC đầu làm ra thông chi, bọn hắn tại điện thoại đầu cũng làm đẩy đưa. Hiện tại trên cơ bản đại bộ phận khấu trừ người sử dụng cũng biết rõ tin tức này. Bất quá đối với chim cánh cụt tới nói, đây cũng không phải là một chuyện tốt a. Cho dù là bị buộc gấp, cũng không nên làm như vậy. Làm Internet, trọng yếu nhất chính là người sử dụng. Hữu dụng hộ người liền có thể có được bất luận cái gì tương lai. Nhưng là nếu như gây nên người sử dụng phản cảm lời nói. Lão Trương, ngươi gần nhất vất vả một cái, thêm làm thêm giờ đem chúng ta tưởng tượng đồ vật cũng mau chóng làm được. Hiện tại là thời cơ tốt nhất, nhóm chúng ta đã không chỉ là cùng chim cánh cụt đoạt thịt ăn, mà là tại bọn hắn đi ra ngoài thời điểm trực tiếp đi trong nhà hắn ăn no. Nếu như nói không phát sinh chuyện này lời nói, hết thảy dựa theo như thường tình huống tiến hành, WeChat hiện tại chỉ có 100 vạn người sử dụng, có lẽ sẽ không dẫn tới chim cánh cụt quá đại địch xem. Nhưng nếu như đột phá đến 500 vạn, thậm chí là 1000 vạn người sử dụng thời điểm, chim cánh cụt sẽ cấp tốc làm ra châm đối phương án. Thậm chí là sớm hơn cũng khó nói. Nhưng là hiện tại, chim cánh cụt cùng 360 chiến đấu lâm vào rất cháy bỏng tình hình chiến đấu bên trong. Căn bản không có thời gian để ý tới WeChat. Hứa Chiết ví von rất thích hợp. Trước kia là trực tiếp cùng chim cánh cụt đoạt người sử dụng, đoạt thịt ăn. Hiện tại chim cánh cụt làm ra loại này bức bách người sử dụng hành vi, khẳng định sẽ để cho một bộ phận đối chim cánh cụt sinh ra phiền chán cảm giác. Thậm chí bộ phận này người tuyệt đối sẽ không ít, mà bộ phận này người sử dụng, đơn giản chính là chim cánh cụt đưa đến tự mình bên miệng thịt. Đồng thời trong khoảng thời gian này, chim cánh cụt nhất định sẽ cùng 360 náo túi bụi. Thậm chí liên ra bên trong những cái kia lão người sử dụng cũng bất chấp, cần nhiều lần cùng 360 tòa án đối chứng. WeChat có rất nhiều thời gian nghênh đón tự mình nhanh chóng phát triển. Nói là đi trong nhà hắn ăn no, không có gì thích hợp bằng. Điểm này, vô luận là Hứa Chiết hay là Lôi Quân, Trương Hiểu Long hai người, đều có thể thấy rõ, cũng đều có thể nghĩ đến. Nhưng nhường Trương Hiểu Long chấn kinh là, Hứa Chiết vậy mà đã sớm phát hiện điểm này. Tại chim cánh cụt cùng 360 xa xa không có nháo đến rất rằng co thời điểm, cũng đã ở tay bố cục chuẩn bị. Nguyên bản hắn chẳng qua là cảm thấy tự mình tại tuyên truyền phương diện làm không tốt lắm, nhưng hôm nay hắn mới chính thức minh bạch Hứa Chiết ánh mắt đến cùng là đến cỡ nào lâu dài. Những chuyện này Căn bản là hắn chưa hề không nghĩ tới. Hắn chỉ muốn làm sao tuyên truyền, làm sao dựa vào tự mình cố gắng chống cự chim cánh cụt lực ảnh hưởng, giết ra một con đường tới, mà Hứa Chiết thì là nhắm ngay cơ hội, tại đối phương vô hạ cố kỵ bất cứ chuyện gì thời điểm, nghênh ngang phát triển tự mình. Chênh lệch quá lớn, đến tận đây Trương Hiểu Long mới chính thức minh bạch, tự mình thật không thích hợp là một cái phần mềm người lãnh đạo, mà chỉ thích hợp là một cái chuyên trách làm kỹ thuật người. Tự mình kỹ thuật dù là làm cho dù tốt, nhưng là cũng cần một cái ưu tú lãnh đạo đến trưởng khống WeChat phương hướng mới được. Cái này cá nhân tuyệt đối không phải mình, chỉ có thể là Hứa Chiết. Cũng là tại cái này thời điểm, Trương Hiểu Long mới càng thêm vững tin, WeChat tại không lâu tương lai tuyệt đối sẽ chiếm cứ quốc nội hơn phân nửa xã giao thị trường. Bởi vì hắn đối với mình kỹ thuật có tự tin, cũng bị Hứa Chiết thủ đoạn chiết phục. Nếu như nói đoạn thời gian trước, Trương Hiểu Long chỉ là bị Hứa Chiết các loại thiên mã hành không ý nghĩ hấp dẫn, bị hắn nguyện ý giúp đỡ chính mình, ôm ấp tình cảm, quyết định mà cảm động lời nói. Như vậy hiện tại, Trương Hiểu Long hoàn toàn là bị Hứa Chiết tinh diệu thủ đoạn cùng đi một bước xem ba bước tầm mắt cho chinh phục. Hứa Chiết vỗ vỗ bả vai hắn, có một số việc tự mình không cần đặc biệt nói rõ, nhưng Trương Hiểu Long trong lòng minh bạch là được, mà lại không đưa ra đến, cũng phòng ngừa Trương Hiểu Long khó xử. Trong lòng của hắn khẳng định sẽ cảm kích chính mình. Trương Hiểu Long phản ứng nhường Hứa Chiết rất hài lòng, tin tưởng theo hôm nay bắt đầu, hắn nhất định sẽ đem tất cả tinh lực cũng vùi đầu vào sản phẩm nghiên cứu phát minh bên trong, trở thành tự mình tại Internet xã giao lĩnh vực phát triển trong quá trình có lợi nhất chiến tướng. Chim cánh cụt thông cáo phát ra không đến 10 phút thời gian bên trong, liền tại toàn bộ Internet bên trong gây nên cực lớn rung chuyển. Nghiệp nội nhân sĩ sở dĩ chấn động, đó là bởi vì giao chiến hai cái này, phân biệt quốc nội đệ nhất cùng thứ hai chiếm hữu lượng PC đầu phần mềm. Giữa bọn hắn đấu, trên cơ bản có thể ảnh hưởng đến tất cả dân mạng. Mà người sử dụng bên trong gây nên nghị luận, kia là chân chính bởi vì hai cái này công ty tại thương nghiệp hành vi lên cạnh tranh, đã ảnh hưởng đến tự mình như thường sử dụng. Đại lượng dân mạng tại các lớn bảng tin, diễn đàn các vùng công bố lấy tự mình cái nhìn, phát tiết lấy tự mình phẫn nộ. Chỉ cần là có máy tính người, cơ bản trên máy vi tính đồng loạt lắp đặt hai cái này phần mềm. Mặc dù đem 360 đổi thành khấu trừ an toàn quản gia nhìn như cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng vẫn là nhường rất nhiều dân mạng tức giận. Quen thuộc là rất khó lấy cải biến. Ta dùng 360 rất quen thuộc, ngươi dựa vào cái gì muốn để ta đổi thành khấu trừ an toàn quản gia? Hơn nữa còn dùng không thể lại đổ bộ khấu trừ bắt tới uy hiếp ta. Thông cáo phát ra về sau, toàn bộ trên Internet lập tức nổi lên một trận chống cự chim cánh cụt bá đạo hành vi, phong bạo. Chim cánh cụt cũng quá bá đạo a. Các người cái kia cạnh tranh, nên đánh kiện cáo liền thưa kiện, cầm nhóm chúng ta người sử dụng đến chế tài đối phương. Cái này hoàn toàn là cầm nhóm chúng ta làm vũ khí sử dụng a. Không nói có phải hay không chim cánh cụt trước thăm dò người sử dụng thông tin, làm như vậy cũng có chút quá phận a. Không hổ là Internet cự đầu, chính là bá đạo a. Kỳ thật cũng không có quan hệ gì, dù sao từ khi mua iPhone 4 về sau, ta rất ít khi dùng máy tính trèo lên khấu trừ. Hiện tại vẫn chỉ là tuyên bố, chính là nghĩ hù dọa nhóm chúng ta người sử dụng một cái, nhường nhóm chúng ta nhanh tháo dỡ 360 mà thôi. Tất cả mọi người đừng lên làm, ta liền không tin tưởng chim cánh cụt thực có can đảm làm như vậy. Không chỉ hữu dụng hộ, trong đó còn trộn lẫn lấy song phương thủy quân, trong khoảng thời gian ngắn liền náo ra cực lớn động tĩnh.